Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1725. Chương 1725. Ta tới chậm. Nhạc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Giết người vốn là để cho người ta buồn bực sự tình. Dù sao cũng phải dùng chính mình thích nhất phương thức. Không phải vậy, làm sao điều chỉnh tâm tình? Dương Lâm Lâm trợn mắt chừng một cái, vẫy tay, trên bầu trời thì xuất hiện vô số băng vũ, bay thẳng bên người ba, bốn người mà đi. Khương Sơ Kiến một thân một mình, đối mặt 7-8 cái biến chủng dị năng cao thủ, từng cái thật dài cánh tay tại bên người nàng huy động. Một khối lại một khối đồ sắt phóng tới nàng khuôn mặt. Càng có đếm mãi không hết cây mây, giống như rắn độc tại nàng dưới chân quét tới quét lui. Ý đồ trói chặt lại nàng thân thể. Khương Sơ Kiến tiện tay kéo một cái cây mây thì phóng lên tận trời. Nàng tùy tiện vượt một chân, cả người đứng tại cây kia dây leo phía trên, thân thể bay dao động thẳng lên. Đợi nàng lần nữa rơi xuống thời điểm, thân thể như là một tảng đá lớn, rơi ầm ầm mặt đất, kiếm khí càn quét ở giữa. Có ba người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất ngã xuống đất không dậy nổi. Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình liếc nhau, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không biết lúc nào mà phía sau lưng chỗ tựa lưng đứng chung một chỗ, lão Vương gia cười ha ha một tiếng. Ngược sát kẻ xấu sự tình, sao có thể để các vị cô nương giành mất danh tiếng? Ta Phong Cửu ca, tại loại chuyện này, cũng từ trước tới giờ không cam rơi vào người sau. Mạc Thiên Nhai chẳng lẽ còn sẽ thua bởi ngươi? Hay sao? Hai cái này không biết có cái gì ân oán lão nhân. Coi như ngay tại lúc này, vẫn là lẫn nhau không chịu thua. Vậy mà so với người nào giết người càng nhiều. Thảm liệt chém giết lần nữa bắt đầu. Triệu Định Kỳ mang đến biến chủng dị năng người, ngược lại phía dưới cái này đến cái khác. Thế nhưng là bọn họ giống như giết chi không hết. Ngã xuống 10 cái liền sẽ lần nữa xông tới 10 cái. Ngã xuống 50 cái lại có 50 cái bổ sung tiến đến. Dần dần mỗi người đều cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, trong đan điền cũng cơ hồ trống rỗng, chỉ còn lại có một tia chân khí. Phốp, Tiêu Tâm Nhiên trên lưng bị một đạo lợi khí cắt một chút, y phục phá tính toán, máu tươi chảy ngang. Hoa Tiền Nghinh Nguyệt bị người một bàn tay đập ở phía sau lưng, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Đi chết đi, một người huy động trong tay móng vuốt, trực tiếp hướng về Nhạc Tiểu Tiểu nơi cổ họng chộp tới. Đúng lúc này, một bóng người tránh qua, trực tiếp đem Nhạc Tiểu Tiểu đẩy đến một bên. Chính mình phía sau lưng bị cái này móng vuốt cầm ra năm đạo thật sâu vết thương, huyết nhục đều lật ra tới, xương cốt có thể thấy rõ ràng. Dương Lâm Lâm, Nhạc Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, không thể tin nhìn lấy ngã trên mặt đất hấp hối Dương Lâm Lâm. Nàng không nghĩ tới, cho tới nay cùng nàng lớn nhất không hợp nhau Dương Lâm Lâm, vậy mà lại ngay tại lúc này tình nguyện chính mình bản thân bị trọng thương cũng muốn cứu nàng một tên. Mà tại dạng này hoàn cảnh xuống, nặng như vậy thương thế cơ hồ đã cùng chết không có gì khác biệt. Nhạc Tiểu Tiểu ánh mắt đỏ bừng, nước mắt trong nháy mắt thì dũng mãnh tiến ra. A, nàng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, một thanh kiếm xuyên thủng tay kia như cương chảo người bộ ngực. Cả người cúi người, đem Dương Lâm Lâm ôm. Vì cái gì? Nhạc Tiểu Tiểu hỏi, ta cũng không thể thấy chết không cứu a. Dương Lâm Lâm suy yếu nói ra, tuy nhiên ta nhìn ngươi không thế nào thuận mắt, nhưng chúng ta dù sao vẫn là tỉ muội. Không phải sao? Nhạc Tiểu Tiểu chảy nước mắt không ngừng gật đầu. Lần này sau đó, ta cũng không tiếp tục cùng ngươi cãi nhau. Nhạc Tiểu Tiểu nức nở nói. Dương Lâm Lâm gật đầu nói, hy vọng còn có cơ hội này đi. Cẩn thận, Một tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, một bóng người ngăn tại hai người bọn họ trước mặt. Lại là Lục Tinh Không? Hắn lúc này cũng ở vào tình trạng kiệt sức ở mép. Ra sức chảm giết một người về sau. Thở dài một hơi, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Dương Lâm Lâm. Chủ mẫu yên tâm, chủ nhân nhất định bình an trở về. Hứa Nhược Tình sáng sủa cười một tiếng. Ta chỉ tin tưởng, hắn sẽ không chết, chí ít sẽ không chết tại chúng ta phía trước. Tiêu Tâm Nhiên theo nói một câu. Mỗi người đều là nỏ mạnh hết đà. Không biết cái gì kiên trì bao lâu thời gian. Có lẽ sau một khắc, bọn họ thì muốn trở thành một giới vong hồn. Thế nhưng là, không biết vì sao, trong lòng các nàng vậy mà không có nửa phần hoảng sợ. Triệu Định Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Chấp mê bất ngộ, giết cho ta, chỉ cần lưu một hơi liền tốt. Triệu Vân để nhìn lấy Triệu Định Kỳ. Định vừa nói, đáp ứng ta một cái yêu cầu. Không có khả năng, dường như biết Triệu Vân để muốn nói gì. Triệu Định Kỳ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, mà lại cự tuyệt chém đinh chặt sắt, không có để lại bất luận cái gì một chút chừa chỗ thương lượng. Ngươi sẽ hối hận. Triệu Vân để nhìn chằm chằm Triệu Định Kỳ ánh mắt nói ra. Triệu Định Kỳ lông mày nhướng lên, khinh thường nói, không nếm thử mấy cái này nữ nhân tư vị, ta mới biết hối hận. Súc sinh, Triệu Vân để mắng liền một câu, nếu như làm súc sinh có thể trở thành vạn người chí tôn, vậy ta coi như thật biến thành lên tiếng, lại như thế nào? Triệu Vân để bị hắn câu nói này oán hận không phản bác được. Triệu Định Kỳ nói không tệ, hắn tuy nhiên soán quyền đoạt vị, thế nhưng là, hắn lập tức liền muốn trở thành cái kia người thắng lợi. Coi như gánh vác lấy bêu danh, lại như thế nào, sắp đến quyền thế, có thể để hắn không nhìn hết thảy. Triệu Định Kỳ cũng lười nói nhảm nữa, hắn cao quát một tiếng, nắm chặt thời gian, sau một phút. Ta không hy vọng nhìn đến đối phương còn có dù là một người còn có năng lực đứng ở nơi đó. Hắn cái này vừa nói, thủ hạ những người kia, công kích quả nhiên mãnh liệt rất nhiều. Cái này khiến vốn là ngăn cản giật gấu vá vai mọi người. Hình thức càng thêm không chịu nổi. Phù phù, Tiêu Tâm Nhiên rốt cục ngã trên mặt đất. Nàng cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Mệt đến không muốn mở to mắt. Cứ như vậy đi, đã đem hết toàn lực. Nàng thật nhắm mắt lại. Ngay tại nàng đợi lấy bị người lấy lôi đình thủ đoạn giết thời điểm, cái kia trong tưởng tượng đau đớn nhưng vẫn không có thực hiện tại thân thể. Không chỉ có như thế, giống như trong nháy mắt này, tất cả mọi người tiếng đánh nhau đều dừng lại. Rất nhiều người hô hấp đều rõ ràng biến dị thường to khỏe. Đúng lúc này, một người thanh âm tại bên tai vang lên. Đáng chết, vẻn vẹn chỉ có hai chữ này, lại làm cho Tiêu Tâm Nhiên cả người đều đánh cái giật mình. Nàng nỗ lực mở to mắt, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua. Thanh âm cũng là theo bên người nàng phát ra tới. Cho nên, nàng cơ hồ vừa mở mắt, liền thấy nói chuyện người kia bộ dáng. Nàng trong con mắt đầu tiên là toát ra thật không thể tin kinh hỉ, sau đó lại ánh mắt đỏ lên, ủy khuất khóc lên, dù cho là biết rõ chính mình muốn chết thời điểm, nàng cũng không có nghĩ qua muốn khóc, nhưng là bây giờ, ở cái này người trước mặt, nàng lại hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình mình. Chỉ có ở cái này người trước mặt, nàng mới có thể dỡ xuống tất cả ngụy trang. Ngươi, trở về. Tiêu Tâm Nhiên nhẹ nhàng nói một câu, đối diện cái kia nam nhân, một mặt ôn nhu cùng đau lòng, nhẹ nhàng đem Tiêu Tâm Nhiên ôm. Tiêu Tâm Nhiên không có phản kháng, chỉ là đem đầu chôn ở trong ngực hắn. Thật xin lỗi, ta tới chậm, nam nhân nhẹ nhàng nói ra. Không muộn, Tiêu Tâm Nhiên nói ra, chỉ cần ngươi có thể tới, mặc kệ lúc nào, cũng không tính là muộn. Người tới chính là ngàn dặm xa xôi, theo Thục Sơn chạy trở về kinh thành Lâm Thành Phi. Hắn không nghĩ tới